Vô địch thiên hạ 369 chương 3673 người không ra người ruột không ra ruột nô tài Trần Tất kinh trụ. Một mặt không thể tin được. Hắn không phải kinh tại ruột thị thực lực. Mà là giật mình ruột thị vậy mà lại giết thân là Chu gia đệ tử nội môn Chu Đình, hắn chưa từng có nghĩ tới. Tại Chu Lan đại địa. Còn có người dám giết Chu gia đệ tử nội môn huống chi. Đây là nơi nào? Đây là đang Chu Lan thiên thành Trần Bích. Đỗ Thành Giang, Hứa Phi ba người nhìn thấy Duyệt thị đem Chu gia đệ tử nội môn Chu Định một bàn tay đập đến nhão nhoẹt, càng là kém chút xòa co quắp. Duyệt thị hung tàn tên, tại vị trí không gian thế nhưng là nổi danh. Tại kiếm vô song phá 20 tỷ đấu chiến lực trước đó, Duyệt thị danh khí thậm chí so kiếm vô song còn muốn lớn. Một là bởi vì Duyệt thị là lục Duyệt phụ tá đắc lực. Hai là bởi vì ruột thị phệ giết thành tính. Chết ở trong tay ruột thị cao thủ. Vô số kể. Có người từng nói. Vị trí không gian giết người nhiều nhất. Ruột thị nếu nói thứ hai. Không ai dám nhận thứ nhất. Tiểu tử này còn có hắn cái kia người bên cạnh không người. Ruột không ruột nô tài. Là điên rồi đi cũng dám tại Chu Lan thiên thành nội sát Chu gia đệ tử nội môn lúc này. Vị kia Trần gia đệ tử một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long bên người ruột thị. Trần gia đệ tử lời nói, dọa đến Trần Bích, Đỗ Thành Giang, Hứa Phi ba người kém chút tê liệt. Cái kia Trần gia đệ tử nói ruột thị là người không ra người. Ruột không ruột nô tài vị chi không gian tất cả sáng thí thần cường giả cơ hồ đều biết ruột thị ghét nhất chính là người khác bắt hắn bộ dáng nói sự tình. Bất quá Trần Bích, Đỗ Thành Giang. Hứa Phi ba người kém chút giò co quắp đồng thời cũng đều kinh nghi. Tưởng thì không phải lục dược đại nhân phụ tá đắc lực sao? Lúc nào đi theo người khác bọn hắn đều nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đây chính là Trần Tất trước đó trong miệng nói tới Hoàng Tiểu Long kia, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long này. Nhưng là hiện tại, không chỉ có dược thì ngay cả bọn hắn Chu Lan đại địa kiếm vô song đại nhân, Du Tiểu Hồng đại nhân, còn có vô tận chi chủ vô hâm đại nhân, hải tộc chi vương Dạ Diệp đại nhân vậy mà đều đi theo tại cách này không có danh tiếng gì Hoàng Tiểu Long bên người Chu Nguyên gắt gao nhìn xem Chu Đình thi thể. Không thể tin được. Sợ hãi bên trong. Tức giận trùng thiên. Hắn bỗng nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tuyệt thị. Sắc mặt dữ tợn. Các ngươi. Chết chắc Tuyệt thị đang muốn xuất thủ. Đem cái này Chu gia đệ tử Chu Nguyên bóp chết. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ngăn cản Duyệt thị. Chúng ta chết chắc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem cái kia Chu gia đệ tử Chu Nguyên, cười nói. Chu Nguyên nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói giễu cợt, sắc mặt âm trầm. Một cỗ cực giận sát ý để hắn hai mắt xích hồng. Lúc này, Chu Nguyên bên cạnh một vị Chu gia đệ tử nói, "Chu Nguyên đại ca, Chu Thần Long đại nhân đến rồi." Chu Nguyên mừng rỡ trong lòng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một đám Chu gia cao thủ chính hướng bên này bay tới. Người cầm đầu không phải Chu Thần Long là ai? Chu Nguyên cùng Chu gia đệ tử tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. "Khấu kiến Chu Thần Long đại nhân." Chu Nguyên cùng Chu gia đệ tử tranh thủ thời gian khấu kiến Chu Thần Long. Chu Thần Long gật đầu. "Chu Định đâu?" "Chu Thần Long đại nhân, Chu Định bị bọn hắn giết." Chu Nguyên dập đầu, bực tức nói, "Còn xin Chu Thần Long đại nhân báo thù cho Chu Định." "Cái gì Chu Định?" Bị giết? Chu Thần Long kinh ngạc. Phía sau hắn Chu gia các cao thủ nghe chút, lập tức sát ý trùng thiên. Chính là bọn hắn, chính là người kia không người, tuyệt không ruột đồ vật giết Chu Định. Chu Nguyên giận chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long bên người ruột thị. Chu Thần Long thuận phương hướng nhìn sang, thấy được ruột thị, thấy được ruột thị tấm kia để cho người ta cả đời khó quên mặt. Nguyên bản phẫn nộ Chu Thần Long trên mặt tức giận biến mất, quá sợ hãi. Hắn vừa định lên tiếng, liền gặp ruột thị tiện tay vung lên, vô số áp ruột phóng lên tận trời. Lập tức Chu Lan thiên thành hóa thành áp ruột địa ngục, vô số áp ruột ùa lên, tê gặm lên cái kia Chu gia đệ tử Chu Nguyên. Chu Nguyên kêu thảm. Chu Thần Long sau lưng Chu gia các cao thủ kinh hãi bên trong liền muốn xuất thủ. "Dừng tay cho ta!" Chu Thần Long dọa đến tranh thủ thời gian đối với Chu gia các cao thủ thủ hét lớn. Chu gia các cao thủ khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Chu Thần Long. Chu Thần Long không để ý đến Chu gia các cao thủ, hướng Hoàng Tiểu Long, Tuyệt Thị mấy người đi tới. Đi vào Hoàng Tiểu Long, Tuyệt Thị mấy người trước mặt về sau, Chu Thần Long đột nhiên hướng Tuyệt Thị cung kính khom mình hành lễ. Chu gia Chu Thần Long gặp qua Tuyệt Thị đại nhân, sau đó lại đối Kiếm Vô Song khom mình hành lễ. Gặp qua Kiếm Vô Song đại nhân, tiếp theo là Vô Tận chi chủ Vô Hâm. Gặp qua Vô Tận chi chủ đại nhân, gặp qua Hải tộc chi vương đại nhân, cuối cùng đến phiên Du Tiểu Hồng lúc, Chu Thần Long vẫn khom người. Gặp qua Du Tiểu Hồng đại nhân, Chu gia các cao thủ há to miệng. Trần Tất còn có cái kia Trần gia đệ tử trợn mắt hốc mồm. Chu Thần Long, Chu gia nguyên lão, viên mãn sáng thế thần, vậy mà cho Hoàng Tiểu Long kia bên người nô tài một cái sát bên một cái cung kính khom mình hành lễ một lần. Chờ chút, vừa rồi Chu Thần Long đại nhân nói cái gì vượt? Vượt thì đại nhân Trần Tất đầu lưỡi cứng ngắc. Kiếm, Kiếm Vô Song đại nhân, còn có Vô Tận chi chủ đại nhân, Hải tộc chi vương đại nhân, cái kia, hắn lúc trước xưng hô cô nương là Du Tiểu Hồng đại nhân, hắn đứng ở nơi đó, cái trán mồ hôi không ngừng toát ra. Về phần hắn bên người cái kia Trần gia đệ tử dọa đến hồn phách đều bay. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, Trần Tất dọa đến bịt một tiếng, phủ phục mặt đất, dán tại nơi đó, sắc mặt tái nhợt như chết người. Vừa rồi đột phá sáng thế cảnh uy phong cùng đắc ý đã sớm không thấy. Trần gia tổ tiên Trần Bích, Đỗ gia tổ tiên Đỗ Thành Giang, Hứa gia tổ tiên Hứa Phi ba người đồng dạng dọa đến quỳ mọp xuống. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thân phận không biết, nhưng là mặc cho ai cũng biết Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là một tôn khủng bố vô thượng tồn tại, mà lại là bọn hắn vị trí không gian cực kỳ kinh khủng loại kia. Thử nghĩ, ngay cả Dược Thị, Kiếm Vô Song loại tồn tại này đều đi theo tại Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lại thế nào có thể là Trần Tất lúc trước trong miệng tam lưu tứ lưu gia tộc đệ tử? Bốn phía gia tộc khác cường giả cũng đều quỳ sát đầy đất. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Chu Thần Long, lúc này vị kia Chu gia đệ tử nội môn Chu Nguyên còn tại kêu thảm. Chu Thần Long cảm nhận được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, trong lòng co rụt lại, khẩn trương toàn thân kéo căng. Đột nhiên, một cỗ hoảng sợ uy áp kinh khủng từ trên thân Hoàng Tiểu Long bạo dũng mà lên. Toàn bộ Chu Lan Thiên Thành một trận âm vang lắc lư, tựa như nhận lấy tập kích khủng bố một dạng. Chu Lan Thiên Thành tất cả đại trận cấm chế tự động phát động. Trong lúc nhất thời, Chu Lan Thiên Thành quang mang chớp động. Tại Hoàng Tiểu Long uy áp kinh khủng phía dưới, Chu Thần Long như bị vũ trụ cử sơn oanh ép, trong nháy mắt liền phủ phục mặt đất, căn bản dậy không nổi. Trên mặt hắn hãi nhiên thất sắc. Vừa rồi, trong lòng của hắn tại âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận cùng đánh giá Hoàng Tiểu Long thực lực. Nhưng là mặc dù hắn nhiều lần đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thực lực, hay là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn khủng bố. Áp lực khủng bố như thế, coi như bọn hắn Chu gia tổ tiên Chu Thần đại nhân đều không có đi, cách này chẳng phải là nói người trẻ tuổi kia so với bọn hắn Chu gia tổ tiên Chu Thần đại nhân còn khủng bố? Không biết là vị nào đại nhân đích thân tới ta Chu Lan Thiên Thành, Chu Ký không có từ xa tiếp đón, còn xin đại nhân thứ lỗi. Một thanh âm từ Chu Lan Thiên Thành trong hoàng cung vang lên, vang vọng Chu Lan Thiên Thành. Chu Lan Thiên Thành tất cả cao thủ nghe được nhất thanh nhị sở. Chu Ký Chu gia gia chủ, tức Chu Lan Thiên Triều đại đế, vô địch thiên hạ. 369 chương 3674 phá Chu Lan hoàng cung đại trận mặt ngoài. Chu Lan chi tử Chu Khải Minh là Chu gia đời thứ hai thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng là không ít sáng thế thần đều biết, kỳ thật Chu gia đời thứ hai mạnh nhất chính là Chu Lan đại đế Chu Ký. Chỉ bất quá Chu Ký luôn luôn không hiển sơn không lộ thủy thôi. Chu Ký có lẽ so ra kém Mai Kiệt, nhưng là cũng chênh lệch không được bao xa. Hoàng Tiểu Long gặp Chu Ký như cũ trốn ở Chu Lan hoàng cung bên trong, lạnh nhạt nói, đi ra cho ta nói chuyện. Hoàng Tiểu Long thanh âm có không cho người kháng cự chi uy. Chu Lan hoàng cung bên trong Chu Lan thiên triều một đám nguyên soái đại tướng ai cũng kinh sợ. Một vị Chu gia cao thủ nhìn không được phẫn nộ nói. Cũng dám ra lệnh cho chúng ta bệ hạ. Ngươi thì tính là cái gì có gan ngươi tiến đến khấu kiến chúng ta bệ hạ. Cái này Chu Lan hoàng cung có Chu thần cùng Chu gia vô số cao thủ hao phí đại lượng tâm huyết chế tạo đại trận. Hắn là nhận định Hoàng Tiểu Long không xông vào được đến. Cho nên mới không có sợ hãi hô hào để Hoàng Tiểu Long tiến đến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt đạm mạc, tư không khẽ vươn tay trực tiếp liền mò về Chu Lan hoàng cung. Khi Hoàng Tiểu Long bàn tay tìm được Chu Lan hoàng cung lúc, Chu Lan hoàng cung vô số đại trận lập tức phóng lên tận trời. Quang mang diệu động vạn thế, kinh diễm vô số trọng thời không. Dọa người lực lượng cùng uy áp, hướng Hoàng Tiểu Long còn có kiếm vô song bọn người phô thiên cách địa xoán tới. Không thể không nói, Chu thần cùng Chu gia vô số cao thủ hao phí đại lượng tâm huyết chế tạo những đại trận này. Uy lực đích thật là kinh người. Kiếm vô song, tuyệt thì bọn người ai cũng biến sắc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng hừ một cái. Đỉnh đầu tinh long thần thụ, vô số trọng tinh long chi quang rủ xuống. Lập tức liền đem những đại trận này lực lượng cản lại. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bàn tay trực tiếp cầm Chu Lan hoàng cung đại trận cấm chế, tay nắm chặt lại. Đại trận cấm chế quang mang chớp động, như là một tấm vải thớt đồng dạng liền muốn bị Hoàng Tiểu Long tung bay. Chu Ký thấy thế, sắc mặt đại biến, kêu to: "Tinh Long thần thụ tất cả Chu gia cao thủ, tất cả Chu Lan thiên triều cao thủ nghe lệnh, gia trì đại trận, cho ta toàn lực, đứng vững tất cả Chu gia cao thủ, tất cả Chu Lan thiên triều cao thủ, Chu Lan hoàng cung bên trong tất cả cao thủ toàn bộ thúc giục đại thế giới chi lực." Lập tức, vô cùng đại thế giới chi lực tràn vào Chu Lan hoàng cung trong đại trận. Theo tất cả Chu gia cao thủ, tất cả Chu Lan thiên triều cao thủ đại thế giới chi lực rót vào, nguyên bản muốn bị Hoàng Tiểu Long tung bay đại trận, lập tức quang mang phun trào. Vậy mà đem Hoàng Tiểu Long bàn tay chấn ra. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Chu Ký còn có Chu Lan thiên triều tất cả cao thủ thấy thế trong lòng buông lỏng. Lúc trước vị kia quát tháo Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì, để Hoàng Tiểu Long tiến đến Chu gia cao thủ thấy thế, trong lòng càng là chắc chắn xuống dưới. Hắn cười ha ha, nói cho ngươi, cái này Chu Lan đại trận chính là chúng ta tổ tiên Chu thần đại nhân tự tay bố trí, lợi dụng toàn bộ Chu Lan thiên triều địa thế địa mạch chi lực bố trí mà thành, cùng đất trời bốn phía hóa làm một thể. Liền xem như Long Bá đại nhân đích thân tới, đều chưa hẳn có thể phá được đại trận này. Chỉ bằng ngươi cút về uống sữa của ngươi đi thôi, chờ chúng ta tổ tiên Chu thần đại nhân trở về. Là tử kỳ của ngươi vị này Chu gia cao thủ không phải người khác, là Chu thần con thứ hai, tức Chu Ký nhị đệ Chu Diệu, cũng là Chu Lan thiên triều thứ năm cao thủ. Chu Diệu mà nói, để Chu Lan thiên triều hoàng cung tất cả cao thủ ồn ào cười một tiếng. Kiếm vô song những mày, muốn tiến lên xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đưa tay cản lại, nói ra các ngươi lui ra. Kiếm vô song, tuyệt thị bọn người nghe vậy, cung kính thối lui đến Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, đi tới không trung, đứng lơ lửng trên không. Trong tay tam thần kích xuất hiện, tại Hoàng Tiểu Long 23 tỷ đấu đại thế giới chi lực quán trú, tam thần kích bắn ra từng sợi kim quang. Tựa như vũ trụ dò dỉ ra màu vàng chi quang. Toàn bộ bầu trời đều là màu vàng. Màu vàng tràn ngập thiên địa. Màu vàng che đậy tất cả mọi người ánh mắt. Tam thần kích Chu Ký kinh hãi lên tiếng. Cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, vậy mà có được tinh long thần thụ. Tam thần kích hai hiện vũ trụ chí bảo liền xem như hung ma, lục duyệt, long bá, long thần, tử thần. Còn có bọn hắn tổ tiên Chu thần năm vị đại nhân, cũng chỉ là mỗi người một kiện vũ trụ chí bảo mà thôi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Chu Ký đám người chấn kinh. Khi tam thần kích quang mang lộng lẫy nhất lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích đột nhiên vung lên mà ra, trực tiếp ném đánh ra đi. Tam thần kích hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lấy lực lượng kinh khủng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung thẳng nhưng oanh kích xuống. Từ xa nhìn lại, tam thần kích tựa như là một viên rơi xuống mặt trời màu vàng, mà lại là một viên bất an, cuồng táo, như là muốn nổ tung ra mặt trời màu vàng. Tam thần kích những nơi đi qua, tất cả không gian bị xé nứt ra. Toàn bộ Chu Lan Thiên Thành đều đang rung động, như là lung lay muốn tán. Chu Ký sắc mặt đại biến, toàn thân quang mang đại thịnh, không còn bảo lưu thực lực, toàn thân đại thế giới chi lực điên cuồng trống lên, đồng thời tay cầm Chu Lan đại đao, quát, toàn lực ra trì đại trận. Đứng vững trong tay hắn Chu Lan đại đao đột nhiên vung lên mà ra, huyễn hóa thành không trọng đao mang. Một cỗ lăng lệ đến cực điểm đao ý phá ngược thiên địa, hướng tam thần kích nghênh kích tới. Cảm nhận được Chu Ký kinh người đao ý, Kiếm Vô Song đều âm thầm giật mình. Chu Ký như vậy đao ý, chính là so với kiếm ý của hắn, cũng kém không được quá nhiều. Đợi một thời gian, chỉ sợ Chu Ký đao ý sẽ vượt qua hắn. Ông chỉ gặp Chu Ký đao ý cùng đao mang nghênh kích bên trong tam thần kích, nhưng là căn bản vô dụng. Tam thần kích trong nháy mắt liền đem nó đao ý cùng đao mang đánh chúng vỡ nát. Tam thần kích thế đi không ngừng, tiếp tục đánh phía Chu Lan Hoàng Cung. Tam thần kích còn chưa tới, Chu Lan Hoàng Cung bên trong tất cả Chu Lan Thiên Triều cao thủ liền cảm nhận được áp lực kinh khủng. Tất cả mọi người cảm nhận được tam thần kích lực lượng hủy thiên diệt địa. Ở trong sợ hãi, Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung tất cả cao thủ càng là liều mạng thôi động đại thế giới chi lực, gia trì đến Chu Lan phía trên đại trận. Ầm ầm, tam thần kích đánh tới Chu Lan đại trận trận tâm phía trên, tự nhiên nổ vang. Chu Lan Thiên Thành phát ra băng liệt thanh âm, từng đầu khe nứt tại Chu Lan Thiên Thành đại địa không ngừng uốn lượn. Theo một tiếng này tạc thiên tiếng vang, Chu Lan Thiên Triều tất cả cao thủ như đảo hồn, tâm thần bị cử vật đụng chúng. Tất cả Chu Lan Thiên Triều cao thủ không chịu được miệng phun máu tươi. Thực lực yếu một ít sáng thí thần thậm chí thất khiếu đều tại phun máu. Ngay cả Chu Ký bản nhân còn có cái kia Chu Diệu cũng đều khóe miệng chảy máu không thôi. Tam thần kích phá vỡ Chu Lan đại trận trận tâm, cắm đến Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung tòa nào đó phía trên cung điện. Tòa cung điện kia cùng bốn phía kiến trúc toàn bộ hóa thành hư ảo. Chu Lan đại trận quang mang tại mãnh liệt bắn bên trong bắt đầu ảm đạm đi. Quỳ sát ở nơi đó Chu Thần Long sắc mặt trong kinh hãi, khủng hoảng, bất an. Bọn hắn Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung đại trận lại bị phá, Trần gia đại thiếu chủ Trần Tất cách nào gặp qua lực lượng như thế, sớm bất tỉnh. Cũng không biết có phải hay không bị vừa rồi tạc thiên tiếng vang nổ choáng. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, tinh long thần thủ hóa thành chống trời cử vật, vô số rễ cây, vô số nhánh cây rủ xuống đến, bao phủ lại Chu Lan Thiên Thành, đem Chu Lan Thiên Thành phong tỏa ngăn cản. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một bước bước liền tới đến Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung trên không, sau đó chậm rãi đạp không đi xuống. Vô Địch Thiên Hạ 369 chương 3675, Chu Thần hạ lạc. Hoàng Tiểu Long như vào chỗ không người, đi vào Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung đại điện, đi tới Chu Ký, Chu Diệu còn có Chu Lan Thiên Triều các cao thủ trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy vết máu Chu Diệu, tay khẽ động, liền gặp cái kia Chu Diệu tự động bay lên, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ngươi đến tột cùng là ai, muốn làm gì? Chu Ký vừa sợ vừa giận. Ngươi dám đả thương ta nhị đệ, phụ thân đại nhân ta trở về, định sẽ không bỏ qua ngươi, Chu Thần không buông tha ta. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi là đối thủ của ta? Chu Ký khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Chu Diệu. Để cho ta cút về bú sữa mẹ ngươi, vừa rồi cứ như vậy chắc chắn ta không phá được các ngươi. Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung đại trận, Chu Diệu sắc mặt tái nhợt không máu. Vừa rồi, hắn thật đúng là rất chắc chắn cho rằng Hoàng Tiểu Long không phá được bọn hắn Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung đại trận. Hắn nhưng là thật sâu rõ ràng bọn hắn Chu Lan Hoàng Cung đại trận uy lực. Mà lại phụ thân hắn Chu Thần đại nhân đã từng nói qua, liền xem như tử thần, thậm chí Long Bá tự mình tới, cũng đừng hòng phá vỡ cái này Chu Lan đại trận. Ai nghĩ tới, Chu Lan đại trận lại bị Hoàng Tiểu Long phá. Chu Diệu trong lúc kinh hoàng, cố tự chấn định. Ngươi bất quá là dựa vào ngươi trong tay tam thần kích uy lực mới phá chúng ta Chu Lan đại trận. Không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể phá được? Ngươi theo mượn vũ trụ chí bảo có gì tài ba? Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, ta theo mượn vũ trụ chí bảo không tính bản sự, vậy các ngươi theo mượn Chu Lan đại trận coi như bản sự. Chu Diệu khẽ giật mình, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Chu Diệu ăn một chút, nhất thời nghĩ không ra muốn nói gì. Hoàng Tiểu Long tay nắm chặt lại, liền đem nó bóp thành huyết vụ. Dù là Chu Diệu người mặc cực phẩm sáng thế khí áo giáp, dù là nhục thân nó so rất nhiều nửa bước vũ trụ chi thần còn mạnh hơn, vẫn bị Hoàng Tiểu Long bóp mà bảo. Hoàng Tiểu Long nắm chặt đạo hồn, sau đó đem nó ném vào Nhật Nguyệt đan lô bên trong. Chu gia các cao thủ gặp ngay cả Chu Diệu đều bị Hoàng Tiểu Long bóp thành huyết vụ, chẳng ai lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi Chu Ký kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiện tay đè ép, trực tiếp đem Chu Ký cái này Chu Lan Thiên Triều đại đế ép vào đại điện lòng đất. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long lăng không đứng thẳng trên bầu trời Chu Lan Hoàng Cung, nhìn xuống Chu Lan Thiên Thành. Mấy ngày nay, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay Chu Lan Thiên Triều. Bao quát Chu Ký còn có Chu Lan Thiên Thành bên trong tất cả cao thủ đều là đã bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Một lát sau, Chu Ký cung kính đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, đại nhân. Có thể có phụ thân ngươi tin tức? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hồi bẩm đại nhân, vẫn là không có. Chu Ký cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hai ngày này, hắn một mực nhớ Chu Ký liên hệ Chu Thần. Nhưng là Chu Thần một mực chưa có trở về tín phù. Về phần Chu Thần đi lục dược đại địa phong đô thành cụ thể làm gì, Chu Ký cũng không biết. Chỉ biết là Chu Thần đi phong đô thành là tìm kiếm thứ gì. Thế nhưng là, coi như Chu Thần muốn đi phong đô thành tìm kiếm thứ gì, thấy được Chu Ký tín phù, hẳn là cũng sẽ về mới đúng. Làm sao một chút hồi âm đều không có? Hoàng Tiểu Long lại hỏi Chu Ký rất nhiều sự tình, một lát sau để Chu Ký lui xuống. Chu Ký sau khi lui xuống, tuyệt thị, kiếm vô song, vô tận chi chủ vô hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng mấy người đi tới. Đại nhân còn không có Chu Thần tin tức sao? Kiếm vô song hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Nếu không chúng ta bồi đại nhân cùng đi phong đô thành, kiếm vô song nói. Phượng thị nhích miệng cười nói, tốt, lục dược đại địa ta là quen thuộc nhất. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói tạm thời không đi. Hiện tại, hắn tại vị trí không gian động tác càng lúc càng lớn, hắn bại lộ khả năng liền càng lớn. Cho nên, hắn phải thừa dịp hung ma, lục dược, Long bá giật mình trước đó, trước đem thực lực bản thân tăng lên. Cho nên, Chu Thần sự tình liền trước để một bên. Đương nhiên, hắn có thể tại Chu Lan Thiên Triều Hoàng Cung một bên tu luyện, một bên chờ Chu Thần trở về. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hay là để kiếm vô song Chu Ký bọn người tiếp tục chú ý Chu Thần tin tức. Về phần vô tận chi chủ vô hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệt, Hoàng Tiểu Long thì để cho hai người trở về vô tận đại địa. Chính là ngay cả Dược Thị, Hoàng Tiểu Long cũng phái nó trở về lục dược đại địa. Miễn cho ở chỗ này ngốc lưu quá lâu sẽ để cho lục dược hoài nghi. Hoàng Tiểu Long nhìn bên cạnh Du Tiểu Hồng cười nói, ngươi cũng trở về đi thôi. Du Tiểu Hồng thấp cúi đầu, nói ra, ta muốn bồi tiếp đại nhân. Tiểu Hồng Thiên Triều còn chưa ổn định, ngươi trở về trước xử lý tốt Tiểu Hồng Thiên Triều sự tình. Xử lý tốt có thể lại tới. Ta lần này tại Chu Lan Hoàng Cung bế quan, ít nhất phải 100 vạn năm. Hoàng Tiểu Long nói ra. Lúc trước, hắn liền có hơn 800 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Lại thêm hiện tại Chu Lan Thiên Triều bảo khố, còn có Chu Lan Thiên Thành bên trong rất nhiều gia tộc bảo khố. Hắn hiện tại vũ trụ bản nguyên linh mạch lại vượt qua 1000 đầu. Cho nên, Hoàng Tiểu Long thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Lần bế quan này, muốn hoàn toàn luyện hóa những này vũ trụ bản nguyên linh mạch, ít nhất phải 100 vạn năm trở lên. Du Tiểu Hồng nghe Hoàng Tiểu Long nói sẽ ở Chu Lan Hoàng cung bế quan 100 vạn năm. Lúc này mới gật đầu. Sau đó trở về Tiểu Hồng Thiên Triều. Đêm đó, ánh trăng như nước. Chu Lan Hoàng cung chỗ sâu. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận. Tuyển 10 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra. Đem nó thông qua vũ trụ chi chu tầng thứ 2 đại trận chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Sau đó vận chuyển Thăng Long Quyết, Viêm Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết. Bắt đầu thôn phệ đại trận bên trong vũ trụ chi khí cùng lĩnh hội trong đó vũ trụ áo nghĩa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại vũ trụ chi chu bên trong bế quan tu luyện lúc. Lục Phượng đại địa nơi nào đó trong không gian. Một cái bộ dáng cùng chu ký rất là giống nhau người trẻ tuổi chính trần chờ nhìn trước mắt huyết kiều. Người trẻ tuổi kia chính là Chu gia tổ tiên Chu Thần. Trước mắt huyết kiều. Trên thân cầu mặt. Ngọ ngậy từng đầu huyết thư một dạng đồ vật. Như cẩn thận quan sát. Sẽ phát hiện những này huyết thư cũng không phải là vật thật. Mà là một loại huyết sắc phù văn ngưng hóa mà thành. Huyết kiều một mực thông hướng huyết sắc thâm uyên một chỗ khác. Phảng phất không có cuối cùng cũng không nhìn thấy cuối cùng. Ngẫu nhiên có thê lương cùng vui cười thanh âm từ huyết kiều chỗ sâu truyền tới. Nại hà kiều. Chu thần nhìn trước mắt huyết kiều tự nói. Nếu có người ở đây. Nghe được Chu thần trong miệng nại hà kiều. Tất nhiên sợ hãi thất sắc. Tương truyền nại hà kiều chính là vị trí không gian kinh khủng nhất chỗ. Không ai biết nại hà kiều thông hướng khi nào. Nhưng là một khi tiến vào nại hà kiều. Nghĩ ra được. Cơ hồ là việc không thể nào. Năm đó lục dụ từng tiến vào một lần nại hà kiều. Sau khi đi ra. Nói thẳng về sau cũng sẽ không lại tiến nại hà kiều. Lấy lục dụt đều đối với cái này nại hà kiều sợ hãi như vậy. Có thể thấy được nại hà kiều kinh khủng. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con Chu thần đột nhiên một mặt kiên định. Sau đó cất bước đi vào nại hà kiều. Vừa vào nại hà kiều. Chỉ gặp vô biên sóng máu ngút trời mà đến. Phía sau đã hoàn toàn không nhìn thấy. Chu thần đất trời bốn phía. Chỉ có vô biên huyết ngục. Mà lại từng cái huyết sắc phủ văn ngưng tụ huyết thư lao qua. Chu thần toàn thân quang mang đại trấn. Đem những này huyết thư. Sóng máu ngăn tại bên ngoài. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Những này huyết thư. Sóng máu không ngừng hủ thực Chu thần thân thể bốn phía đại thế giới chi lực. Mà lại càng đi chỗ sâu đi. Huyết thư. Sóng máu ăn mòn uy lực liền càng mạnh. Vô địch thiên hạ 369 chương 3676 hung ma thực lực Chu thần thân ảnh. Từ từ biến mất tại nại hà kiều chỗ sâu. Trước mắt chính là 2 triệu năm qua đi. Tại vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận tu luyện Hoàng Tiểu Long. Đã hoàn toàn đem trên thân cái kia hơn 1.000 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch luyện hóa sạch sẽ. Kỳ thật. Sớm tại mấy chục vạn năm trước. Hắn liền đã hoàn toàn đem những vũ trụ bản nguyên linh mạch kia luyện hóa sạch sẽ. Mà lại hắn tam đại thế giới chi lực tại mấy chục vạn năm trước. Liền đã đột phá đến 26.9 tỷ 9.999 vạn. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, lông mày nhíu chặt. Hắn đại thế giới chi lực đạt tới 26.9 tỷ 9.999 vạn về sau. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đại viên mãn cảnh. Dù là hắn lại ở trong vũ trụ chi chu tìm hiểu mấy chục vạn năm. Vẫn như vậy. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, biết là chính mình nổi tình mỏng nguyên nhân. Những năm này, hắn mặc dù mượn nhờ vũ trụ chi chu vũ trụ chi khí, tu luyện kinh người, nhưng là cảnh giới hay là quá thấp. Đối với vũ trụ áo nghĩa cùng vũ trụ đại đạo lĩnh hội còn chưa đủ. Nếu không có hắn thôn phệ vũ trụ chi khí tu luyện đồng thời, cũng tại lĩnh hội vũ trụ chi khí bên trong ẩn chứa vũ trụ áo nghĩa, vũ trụ đại đạo. Không ngừng nện vững chắc hắn cảnh giới. Chỉ sợ hắn đạo tâm đã sớm tán loạn. Cái này giống như là một tràng cao lầu. Như nền tảng chưa vững chắc. Đã sớm âm vang sụp đổ. Cũng may mắn lúc trước hắn thôn phệ hoàng thăng bọn người sáng thế hoàng long huyết mạch mà tích lũy tai họa ngầm đã thanh trừ. Không phải vậy. Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực càng cao, những tai họa ngầm này liền càng nguy hiểm. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đành phải từ vũ trụ chi chu đi ra. Sau đó, hắn muốn làm chính là tiếp tục tham ngộ vũ trụ áo nghĩa cùng đại đạo, tiếp tục nện vững chắc tự thân cảnh giới cùng căn cơ. Về sau đột phá đại viên mãn cảnh chính là nước chảy thành sông. Lúc kia mới có hy vọng đột phá 27 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Bất quá, những năm này theo hắn đối với vũ trụ áo nghĩa lĩnh hội không ngừng tăng lên, hắn là càng phát ra cảm thấy Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đã theo không kịp hắn cảnh giới bây giờ. Mặc kệ là Thăng Long Quyết, hay là Diệt Long Đại Pháp, hay là Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, đều lạc hậu hơn Kiếm Gia Vô Song Pháp Quyết. Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết thậm chí so ra kém Du Tiểu Hồng, chu trì những này phá trăm ước đấu cao thủ tu luyện công pháp. Cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định nhu hợp kiếm vô song, chu gia, thuộc thị, Bạch Huyền Thiên Mố đám người công pháp. Sau đó lại cách khác tìm hiểu ra ba bộ thích hợp bản thân công pháp. Mặc kệ, nhu hợp kiếm vô song, chu gia, thuộc thị, Bạch Huyền Thiên Mố bọn người công pháp, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, cũng cần thời gian không ngắn. Về phần lại cách khác tìm hiểu ra ba bộ thích hợp bản thân công pháp, cần thời gian dài hơn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không vội. Lấy hắn hiện tại chiến lực, hoàn toàn có thể tung hoành vị trí không gian, mặc kệ là Lục Duyệt, hay là Long Bá, hay là Tử Thần, đều đã không phải hắn một tay chi địch. Lục Duyệt cũng bất quá là 25 tỷ đấu tả hữu chiến lực, mà Hoàng Tiểu Long lại thêm vũ trụ chi chu, Tinh Long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa, tam thần kích, chiến lực đã vượt xa 26,9 tỷ đấu. Hiện tại, duy nhất để Hoàng Tiểu Long có chút kiêng kỵ chính là hung ma. Hoàng Tiểu Long từ kiếm vô song, chu ký bọn người trong miệng biết được, năm đó vị trí không gian chúng nghịch thiên cử phách sở dĩ có thể vượt qua phá diệt kiếp, chủ yếu là có hung ma tại. Hung ma lấy lực lượng một người, cơ hồ lực ngăn trở phá diệt kiếp chín thành lực lượng, cho nên hung ma chiến lực tuyệt đối là vượt qua 27 tỷ đấu, mà lại hẳn là viễn siêu. Phải biết, năm đó phá diệt chi kiếp lực lượng thế nhưng là tương đương với vũ trụ chi thần lực lượng. Hung ma nếu là không có viễn siêu 27 tỷ đấu chiến lực, không có khả năng chống đỡ được vũ trụ phá diệt chi kiếp chín thành lực lượng. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại gần 27 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại thêm vũ trụ chi chu, Tinh Long thần thụ, tam thần kích, tứ đại bản nguyên thần hỏa, thật cũng không sợ hung ma. Hung ma là mạnh, nhưng là vũ trụ chi chu thế nhưng là danh xưng phòng ngự vô địch. Hoàng Tiểu Long gọi đến kiếm vô song, chu ý hai người, sau đó hỏi hai người có quan hệ chu thần tin tức. Hai người đều lắc đầu. Phụ thân ngươi vẫn là không có tin tức. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Đều 2 triệu năm chu thần vẫn không thấy trở về, mà lại ngay cả tin tức đều không có không có. Chu ý cung kính hồi đáp, từ phụ thân tiến vào Phong Đô Thành đằng sau, liền mất tích. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, chu thần có khả năng hay không đã rời đi Phong Đô Thành rồi, khó nói. Kiếm vô song nói ra. Dừng lại một chút. Đại nhân, nếu không, ta tự mình đi một chuyến Phong Đô Thành. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không cần. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long nói, ta tự mình đi một chuyến đi. Đại nhân một người đi. Kiếm vô song chu ký kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta một người đi có gì không ổn sao? Phong Đô Thành cũng không phải vô giới Xâm La địa ngục. Liền xem như vô giới Xâm La địa ngục, ta cũng đi. Kiếm vô song chu ý liên tục không ngừng gật đầu. Hàm Nhi đâu? Hoàng Tiểu Long hướng kiếm vô song hỏi đào Hàm Nhi. Kiếm vô song cười nói, đại nhân bế quan những năm này, Hàm Nhi cũng một mực là bế quan tu luyện cùng lĩnh hội kiếm đạo, chân không bước ra khỏi nhà. Nàng vì gần lấy đại nhân, cho nên cũng liền tại Chu Lan Hoàng cung nơi nào đó bế quan. Đại nhân muốn gặp nàng, nếu không ta gọi nàng tới. Nàng nếu là biết đại nhân xuất quan, khẳng định thật cao hứng. Hoàng Tiểu Long cười nói, cũng tốt, ngươi cùng Hàm Nhi nói ta đã xuất quan. Lần này đi Phong Đô Thành, như tìm được Chu Thần, cố nhiên là tốt. Như tìm không thấy Chu Thần, Hoàng Tiểu Long dự định đi Long Chi Đại Địa tìm Long Bá. Cho nên nếu không thời gian ngắn mới trở về, nếu là Đào Hàm Nhi biết mình xuất quan, cũng không thấy nàng một chút, đoán chừng trong lòng muốn nát niệm niệm. Tốt, vậy ta đi nói cho Hàm Nhi. Kiếm Vô Song nghe vậy cười nói, xoay người đi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền gặp được Đào Hàm Nhi. Đào Hàm Nhi người mặc một thân màu trắng nhạt váy lụa, dung nhan tuyệt mỹ bên trong nhiều hơn một phần ngây thơ, động lòng người, an nhã. Đại nhân, Đào Hàm Nhi khắp khuôn mặt là vui vui mừng, ngươi xuất quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, xuất quan. Hoàng Tiểu Long cười nói, nghe ngươi ra ra nói ngươi những năm này một mực tại bế quan tu luyện, ta không có quấy rầy ngươi đi Đào. Hàm Nhi ngọt ngọt cười, ta thích bị đại nhân quấy rầy. Sau đó đưa tình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rõ ràng ho một tiếng, phát hiện Kiếm Vô Song, Chu Ký hai người ngay tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Tốt, hai người các ngươi đi xuống trước đi, ta có việc lại để các ngươi. Hoàng Tiểu Long đối với Kiếm Vô Song, Chu Ký hai người nói. Hai người cung kính xác nhận, lui xuống. Cũng không biết có phải hay không Hoàng Tiểu Long ảo giác. Kiếm Vô Song lúc rời đi đối với Đào Hàm Nhi nháy mắt. Đại nhân, nghe ta ra ra nói, ngươi muốn đi Phong Đô Thành đợi Kiếm Vô Song. Chu Ký hai người sau khi lui xuống, Đào Hàm Nhi nói ra, ta cũng bồi đại nhân cùng đi chứ. Sau đó một mặt chờ đợi, năn nỉ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta thực lực bây giờ không yếu, coi như tại Phong Đô Thành ngây ngốc một chút thời gian cũng không có việc gì. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên, hóa ra tiểu nha đầu này cách này 2 triệu năm cố gắng tu luyện chính là đánh cái chủ ý này. 2 triệu năm qua đi, Đào Hàm Nhi thực lực đích thật là nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã là cực hạn lực lượng cao thủ. Mà lại Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Đào Hàm Nhi tìm hiểu ra thời gian, lực lượng không gian 13 cực hạn lực lượng bên trong, khó khăn nhất lĩnh hội chính là lực lượng không gian cùng thời gian. Lại bị Đào Hàm Nhi tìm hiểu ra tới. Vô địch thiên hạ 369 chương 3677 lục duyệt đại địa mà lại Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Đào Hàm Nhi lực lượng không gian cùng thời gian đã tiếp cận tiểu thành. Ngắn ngủi 2 triệu năm thời gian, Đào Hàm Nhi thực lực có thể như vậy tiến bộ, đã không chỉ là nó cố gắng nguyên nhân, có thể thấy được nó thiên phú là rất cao. Đương nhiên, Đào Hàm Nhi có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra lực lượng không gian cùng thời gian, cũng tiếp cận tiểu thành, cũng có thể là bởi vì lĩnh hội Vô Song kiếm đạo có quan hệ. Vô Song kiếm đạo bên trong liền có thời gian cùng không gian chi đạo. Ta lần này đi chủ yếu là tìm Chu gia tổ tiên Chu Thần, mà lại đến lúc đó ta còn muốn đi Long Chi Đại Địa, cho nên ngươi đi theo không tiện. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đào Hàm Nhi nghe chút, hai mắt ảm đạm. Lần sau đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ ta lần sau trở về, ngươi nếu muốn đi Phong Đô Thành, ta và ngươi đi. Thật? Đào Hàm Nhi hai mắt sáng lên. Đương nhiên là thật. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy chúng ta móc tay. Đào Hàm Nhi vươn như hành đồng dạng ngón tay. Đào Hàm Nhi ngón tay nhìn rất đẹp, như ngọc son đồng dạng, trắng trèo, thon dài. Hoàng Tiểu Long cười cười, đành phải duỗi ra ngón tay cùng Đào Hàm Nhi móc tay. Loại này móc tay sự tình, Hoàng Tiểu Long thật đúng là thật lâu chưa làm qua. Đại nhân, ngươi nếu là không có việc gì, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Móc tay đằng sau, Đào Hàm Nhi cười nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đào Hàm Nhi như bông hoa một dạng dáng tươi cười, gật đầu. Tốt. Ta đến Chu Lan Thiên Thành đã lâu như vậy, thật đúng là không hào hào đi dạo một chút. Đào Hàm Nhi cười nói, ta cùng đại nhân một dạng, cũng không có đi dạo qua. Nếu là người khác nói đến Chu Lan Thiên Thành tùy tiện một chỗ, ta khẳng định cũng không biết. Vậy ta để Chu Ký mang bọn ta ra ngoài đi một chút, hắn khẳng định quen thuộc. Hoàng Tiểu Long cười nói. Mới không cần. Đào Hàm Nhi vội vàng nói. Ta cùng đại nhân đi dạo là được. Dù sao lại mê không được đường. Đều người lớn như thế. Hoàng Tiểu Long gặp Đào Hàm Nhi nhanh chóng bộ dáng cười cười, cái kia đi thôi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Đào Hàm Nhi rời đi Chu Lan Hoàng Cung, sau đó tại Chu Lan Thiên Thành đi dạo. Hoàng Tiểu Long tại Chu Lan Thiên Thành ngốc lưu lại mấy ngày. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long ban ngày bồi Đào Hàm Nhi đi một chút. Ban đêm thì cùng Kiếm Vô Song. Chu Ký còn có dưới chứng chúng trăm phá trăm ước đấu cao thủ thảo luận công pháp. Mặc dù chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng là Hoàng Tiểu Long đối với kiếm gia, Chu gia các đại công pháp đều có nhất định lĩnh hội. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại Kiếm Vô Song, Chu Ký bọn người cung tiến dưới, rời đi Chu Lan Thiên Thành. Đào Hàm Nhi thì trốn ở Hoàng Cung một góc nào đó, lặng lặng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh phiêu nhiên mà đi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất ở trong ánh tà dương. Hoàng Tiểu Long rời đi Chu Lan Thiên Thành về sau, liền đem Vũ Trụ Chi Chu triệu đi ra, trực tiếp cưới Vũ Trụ Chi Chu. Lục Phượng Đại Địa khoảng cách Chu Lan Đại Địa rất xa, từ Chu Lan Đại Địa đi qua ít nhất phải mấy năm thời gian. Đây là Vũ Trụ Chi Chu tốc độ. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Vũ Trụ Chi Chu đại trận bên trong, đem Vô Song kiếm phủ, Chu gia công pháp lấy ra ngoài, tiếp tục tham ngộ Vô Song kiếm phủ, Chu gia công pháp các loại. Thông qua cùng Kiếm Vô Song, Chu Ký đám người thảo luận, cho nên lần nữa lĩnh hội Vô Song kiếm phủ, Chu gia công pháp các loại. Hoàng Tiểu Long là suy một ra ba, lĩnh hội rất nhanh. Bất chi bất giác, mấy năm trôi qua. Vũ Trụ Chi Chu đi ngang qua mấy cái đại địa đằng sau, rốt cuộc đi tới Lục Phượng Đại Địa. Hoàng Tiểu Long đứng ở trên Vũ Trụ Chi Chu, nhìn xuống phía dưới Lục Phượng Đại Địa. Tiến vào Lục Phượng Đại Địa về sau, từ xa nhìn lại, đập vào mắt thấy tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy ánh nắng. Một loại âm trầm cảm giác bao phủ cả vùng. Ngẫu nhiên có một loại trách nghiêm khắc thanh âm hoặc kêu thảm truyền đến. Lục Phượng Đại Địa cùng Tử Vong Đại Địa là vị trí không gian loạn nhất hai cách đại địa. Cho nên, Lục Phượng Đại Địa khắp nơi có thể thấy được giết chóc, mà lại tùy thời có thể đụng phải rượu một loại âm rượu. Loại này âm rượu, người không ra người, rượu không rượu, có người hình thể, nhưng là trời sinh rượu lực, mà lại cực sợ ánh nắng. Bất quá, Lục Phượng Đại Địa cũng không hết là âm rượu. Ngoại trừ âm rượu, còn có nhân tộc. Tại Lục Phượng Đại Địa, âm rượu chiếm 7 thành mà nói, nhân tộc chiếm 2 thành. Còn có 1 thành là các loại quái vật cùng rượu thú. Lục Phượng Đại Địa hung thú đồng dạng là trời sinh liền có được rượu lực, mà lại dáng dấp quái dị, cho nên xưng là rượu thú. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Lục Phượng Đại Địa tỏa thành trì thứ nhất. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, đem Vũ Trụ Chi Chu thu hồi, cúi người xuống. Nam Phong Thành. Hoàng Tiểu Long đi vào tòa thành trì này đại môn trước đó, sau đó theo đám người đi vào. Nam Phong Thành là nhân tộc thành trì, nhưng là trong thành trì có rất nhiều âm dược tộc. Trong thành, cũng không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng lạnh tanh như vậy. Tương phản cùng Vô Tận Đại Địa, Chu Lan Đại Địa thành trì một dạng, rất náo nhiệt. Dòng người như thoi đưa. Trong thành kiến trúc cũng không tưởng tượng bên trong như vậy âm trầm khủng bố. Có tiểu lâu, có cửa hàng, có đủ loại chỗ ăn chơi. Chỉ là trong thành cùng bên ngoài một dạng, âm phong trận trận, không có ánh nắng, âm u địa, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Nghe nói âm hồn hà lại phải bắt đầu tăng cái gì khô cạn, mấy trăm triệu năm âm hồn hà lại phải bắt đầu thủy triều rồi. Đúng vậy a, ngay cả chúng ta Nam Phong thành thành chủ, còn có bốn phía thành trì thành chủ đều đã chạy tới. Thậm chí nghe nói chúng ta Lục Phượng Đại Địa có không ít dược vương. Thậm chí ngay cả Minh Dương Vương đại nhân đều nhao nhao kinh động đến cái gì. Ngay cả Minh Dương Vương đại nhân cường giả như vậy đều kinh động lục duyệt đại địa. Cao nhất chúa tể đương nhiên là lục duyệt. Thứ yếu là duyệt thị. Mà duyệt thị phía dưới thì là thập điện chi vương. Minh Dương Vương chính là thập điện chi vương bên trong một cái. Âm hồn hà thủy triều. Đây chính là trăm triệu năm khó gặp cơ hội. Chúng ta cũng đi qua âm hồn hà như thế nào dễ dàng như vậy độ. Hơi không cẩn thận chính là thần hồn câu diệt. Ta mới hai đại cực hạn viên mãn. Thôi được rồi. Miễn cho trở thành âm hồn hà âm hồn bốn phía qua lại gia tộc cao thủ tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Âm hồn hà lục duyệt đại địa âm hồn hà hắn là biết đến. Là vị trí không gian một đầu thần bí nhất sông. Lúc bình thường, âm hồn hà là khô cạn. Nhưng là cách mỗi mấy trăm triệu năm, khô cạn âm hồn hà đáy sông liền sẽ từ từ tuôn ra âm hồn chi thủy. Sau đó đầy tràn toàn bộ âm hồn hà, khi âm hồn hà bị âm hồn chi thủy đầy tràn lúc, liền có thể thông qua âm hồn hà đến âm hồn hà một bờ khác. Tại âm hồn hà một bờ khác có đủ loại bảo bối còn có kỳ ngộ. Đã từng có người tại âm hồn hà một bờ khác tìm hiểu ra vô thượng công pháp. Hoặc là đạt được hãn thế bảo bối. Hoặc là cái khác đại cơ duyên. Hoàng Tiểu Long đem phía trước nghị luận mấy cái gia tộc cao thủ ngăn lại. Sau đó ném đi mấy cái đại đạo chi đan cho mấy người. Hỏi có quan hệ âm hồn hà thủy triều sự tình. Mấy cái kia gia tộc cao thủ cầm tới đại đạo chi đan. Đương nhiên là đối với Hoàng Tiểu Long biết gì nói nấy. Cung kính rất là khách khí. Vị đại nhân này cũng muốn đi âm hồn hà ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc muốn rời khỏi. Một người trong đó cười nói. Nếu là đại nhân không chê. Ta mang đại nhân đi qua đi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút cũng tốt. Lập tức Hoàng Tiểu Long hai người rời đi Nam Phong Thành bắt đầu tiến về âm hồn hà. Vô địch thiên hạ 369 chương 3678 âm duyệt tộc ngươi tên là gì rời đi Nam Phong Thành về sau. Hoàng Tiểu Long hỏi đối phương. Đối phương tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Đại nhân ta gọi Tưởng Đại Trình, ta là Tưởng gia nguyên lão. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này Tưởng Đại Trình mới tam đại cực hạn viên mãn. Xem ra cái này Tưởng gia tại một chút thiên triều cũng là nhỏ đến không thể nhập lưu loại kia cử tiểu gia tộc. Không biết đại nhân là của gia tộc nào. Tưởng Đại Trình cẩn thận mà thăm dò hỏi Hoàng Tiểu Long. Lập tức tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta biết ta không phải lục duyệt đại địa. Tưởng Đại Trình rõ ràng lấy làm kinh hãi. Đại nhân. Ngươi không phải lục duyệt đại địa, ngươi là từ cách khác đại địa tới. Hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ là từ cách khác đại địa tới. Hoàng Tiểu Long cười nói. Rất giật mình. Tưởng Đại Trình không có ý tứ cười nói. Là thật bất ngờ. Bởi vì có rất ít cái khác đại địa cao thủ tới chúng ta lục duyệt đại địa. Đại nhân tới chúng ta lục duyệt đại địa. Là bởi vì âm hồn hà đây cũng không phải. Hoàng Tiểu Long nói ra, ta vốn là muốn đi Phong Đô Thành tìm người. Chỉ là trên đường đi qua nơi đây. Không nghĩ tới trùng hợp đụng tới các ngươi âm hồn hà thủy triều. Tưởng Đại Trình cười nói. Thì ra là như vậy. Vậy đại nhân tới thật đúng là đúng dịp. Chúng ta cái này âm hồn hà thế nhưng là khó được thủy triều. Đại nhân đến lúc đi ngân hồn hà một bờ khác. Nói không chừng có thể tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là đến cái gì tuyệt đối bảo bối đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nhờ lời chúc của ngươi. Ta nếu là lần này thật có thể tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế công pháp. Đến lúc đó nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Tưởng Đại Trình cười nói. Vậy ta hiện tại trước tạ ơn đại nhân. Bất quá, hắn cũng không có đem Hoàng Tiểu Long nói tới trọng thưởng để ở trong lòng. Bất quá đại nhân đến rồi âm hồn hà. Có thể tuyệt đối không nên cùng chúng ta lục duyệt đại địa gia tộc khác cao thủ nổi xung đột. Tưởng Đại Trình đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Lần này âm hồn hà triều chứng. Thế nhưng là tới rất nhiều cao thủ. Ngay cả rất nhiều duyệt vương. Còn có cổ tộc tộc trưởng đều tới. Thậm chí ngay cả Minh Dương Vương đại nhân còn có con của hắn đều tới tại lục duyệt đại địa. Duyệt vương là một cái thống nhất xưng hô. Bất quá, chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể xưng là vượt vương. Minh Dương Vương rất lợi hại phải không? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Tưởng Đại Trình nghe chút, Hoàng Tiểu Long nâng lên Minh Dương Vương, tranh thủ thời gian trên mặt nghiêm một chút, e ngại, thậm chí là mang theo cuồng nhiệt sùng bái nói ra. Minh Dương Vương đương nhiên lợi hại, hắn nhưng là chúng ta toàn bộ lục duyệt đại địa người lợi hại nhất. Ngươi nói lợi hại hay không? Toàn bộ lục duyệt đại địa người lợi hại nhất? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Các ngươi lục duyệt đại địa người lợi hại nhất không phải lục duyệt sao? Làm sao hiện tại là cái này Minh Dương Vương thành người lợi hại nhất rồi? Tưởng Đại Trình xấu hổ cười nói. Lục duyệt đại nhân đương nhiên là ngoại trừ. Lục duyệt đại nhân đã rất nhiều tuế nguyệt không có xuất thí. Có người thậm chí nói lục duyệt đại nhân sớm đã rời đi lục duyệt đại địa nhiều năm. Cho nên, thực lực bây giờ mạnh nhất chính là thập điện chi vương Minh Dương Vương 10 người. Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Nói như vậy, Minh Dương Vương còn mạnh hơn duyệt thì? Tưởng Đại Trình khẽ giật mình, gãi đầu, cười nói. Đây cũng không phải. Minh Dương Vương thập điện chi vương mặc dù mạnh, nhưng là vẫn không thể cùng duyệt thị đại nhân so sánh. Ý tứ của ta đó là, ngoại trừ lục duyệt đại nhân cùng duyệt thị đại nhân, thực lực mạnh nhất chính là Minh Dương Vương 10 người. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Nếu cái này Minh Dương Vương thực lực mạnh như vậy, ta cũng muốn thử một chút thực lực của hắn. Tưởng Đại Trình nghe chút, quá sợ hãi dáng vẻ, vội vàng nói. Đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng Minh Dương Vương đại nhân khủng bố. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi tuyệt đối đừng đi trêu chọc. Không phải vậy, không ai có thể cứu được ngươi. Minh Dương Vương đại nhân tùy tiện một trưởng đều có thể diệt sát phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần cường giả như vậy. Nửa bước vũ trụ chi thần, ngươi suy nghĩ một chút, đó là cỡ nào tồn tại. Minh Dương Vương cũng liền một trưởng. Hoàng Tiểu Long gặp Tưởng Tại Trình bị hù, cười nói, yên tâm đi, ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn, ta không sao, đi trêu chọc hắn làm gì. Tưởng Đại Trình lúc này mới trong lòng buông lỏng. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình hai người tới Âm Hồn Hà. Chỉ gặp Âm Hồn Hà bên bờ đã chật ních đến từ lục duyệt đại địa vô số cao thủ. Có nhân tộc, có âm duyệt tộc, thậm chí còn có một ít duyệt quái, duyệt thú. Nhân tộc cường giả trồng chất tại một khối, âm duyệt tộc trồng chất tại một khối, một chút duyệt quái, duyệt thú thì tập hợp một chỗ. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, sau đó hướng Âm Hồn Hà bên bờ nơi nào đó đi đến. Cái chỗ kia, bên bờ còn có rất lớn một khối khe hở, liền đứng đấy mấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sau lưng trông coi một đám cao thủ, hiển nhiên là chiếm đoạt nơi đó, không ai dám tới gần. Tưởng Đại Trình gặp Hoàng Tiểu Long hướng bên kia khe hở đi qua, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian giữ chặt Hoàng Tiểu Long. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại nhân, ngươi ngàn vạn không thể tới. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, ta vì cái gì liền không thể đi qua? Tưởng Đại Trình vội vàng nói, mấy vị kia, thế nhưng là âm duyệt tộc, bên trong một cái, ta nhận ra, là Huyết Thiên Duyệt Vương nhi tử, là thân nhi tử. Huyết Thiên Duyệt Vương thế nhưng là chúng ta bốn phía thành trì đỉnh thiên nhân vật, là vị đại viên mãn cực hạn sáng thí thần nha. Hoàng Tiểu Long chỉ là ồ một tiếng, sau đó tiếp tục đi tới. Tưởng Đại Trình ngây người, muốn giữ chặt Hoàng Tiểu Long, nhưng là không có giữ chặt. Dừng lại những cái kia âm duyệt tộc cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, khiển trách quát mắng, tiểu tử, nơi này là thuộc về chúng ta Nguyệt Thanh mấy vị thiếu chủ, ngươi gần thêm bước nữa, đừng trách chúng ta đưa ngươi ném vào Âm Hồn Hà bên trong cho ăn âm hồn. Âm Hồn Hà âm hồn chi thủy dâng lên, đồng thời sẽ xuất hiện một loại kinh khủng âm hồn. Loại này âm hồn sẽ không lên bờ, nhưng là một khi có người rơi vào Âm Hồn Hà bên trong, liền sẽ một ùa lên, gặm nuốt sạch sành xanh. Liền xem như rất nhiều sáng thí thần rơi vào Âm Hồn Hà bên trong, cũng rất khó lại leo lên bờ. Đạo hồn cuối cùng sẽ trở thành Âm Hồn Hà bên trong âm hồn mới. Nâng lên Âm Hồn Hà âm hồn, ai cũng sẽ biến sắc. Hoàng Tiểu Long lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, tiếp tục đi tới. Nơi xa, bốn phía cao thủ thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Cái này nhân tộc tiểu tử là của gia tộc nào, không phải là điếc a? Nói không chừng thật đúng là cái điếc. Không ít người cười nói. Đám kia âm dược tộc cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long vẫn đi tới, sầm mặt lại. Một người trong đó tiến lên, tay hướng Hoàng Tiểu Long trước ngực một nắm chặt, liền muốn đem Hoàng Tiểu Long ném vào âm hồn hà bên trong. Mọi người ở đây coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị ném vào âm hồn hà lúc, lại đột nhiên nhìn thấy vị kia âm dược tộc cao thủ không biết thế nào bay ngược ra ngoài, chính mình ngược lại rơi vào âm hồn hà bên trong. Vị kia âm dược tộc cao thủ vừa rơi xuống âm hồn hà, trong sông âm hồn điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt liền đem nó vây chật như nêm cối. Một trận gặm nuốt, tê cắn, một trận để cho người ta dùng mình kêu thảm từ âm hồn hà bên trong truyền ra. Tất cả mọi người sợ hãi. Lúc đầu, âm dược tộc mấy vị kia người trẻ tuổi chính đưa lưng về phía bên này, đứng tại âm hồn hà bên bờ chú ý đến âm hồn hà tăng lên không ngừng âm hồn chi thủy. Nghe được kêu thảm, không khỏi quay đầu lại. Nguyệt Thanh sầm mặt lại, vừa rồi rơi xuống đúng là hắn trung thành nhất thủ hạ một trong. Vô địch thiên hạ 369 chương 3679 âm hồn dược thuyền tưởng đại trình gặp vị kia âm dược tộc cao thủ bị rơi xuống đến âm hồn hà bên trong. Trong nháy mắt liền bị âm hồn hà âm hồn gặm nuốt đến sạch sẽ. Không khỏi dọa đến sắc mặt tái nhợt lại trắng. Mặc dù hắn không thấy được Hoàng Tiểu Long là thế nào động thủ, nhưng là việc này khẳng định cùng Hoàng Tiểu Long thoát không khỏi liên quan. Nguyệt Thanh lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói xong, liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long đi đến. Bất quá lúc này, Nguyệt Thanh bên người một cách âm dược tộc người trẻ tuổi ngăn cản hắn. Nói ra, đừng nóng vội. Nguyệt Thanh khẽ giật mình. Trước hết để cho người ra một chút hắn lai lịch. Cái kia âm dược tộc người trẻ tuổi nói ra. Nguyệt Thanh sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng gật đầu, sau đó đối với thủ hạ ra hiệu. Âm dược tộc các cao thủ lúc này mới lui ra. Không biết các hạ là vị nào gia tộc? Vị kia ngăn lại Nguyệt Thanh âm dược tộc người trẻ tuổi đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt. Đi tới âm hồn hà bên bờ, nhìn chăm chú lên âm hồn hà tình huống, trực tiếp không để mắt đến cái kia âm dược tộc người trẻ tuổi. Cái kia âm dược tộc người trẻ tuổi những mày, Thích Uy ca, cái này nhân tộc thật ngông cuồng. Nguyệt Thanh nhìn không được phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Không cần điều tra thân phận của hắn, để cho ta hiện tại động thủ chỉ là nhân tộc, chúng ta tại sao phải sợ hắn hay sao? Cái kia được xưng là Thích Uy người trẻ tuổi lắc đầu, không vội, chờ phụ thân ta, còn có ngươi phụ thân bọn hắn tới lại nói. Nguyệt Thanh lúc này mới coi như thôi. Hoàng Tiểu Long đứng tại bên bờ, phát hiện âm hồn hà âm hồn chi thủy đã nhanh tăng đầy. Tương truyền chỉ cần âm hồn hà âm hồn chi thủy tăng đầy, âm hồn hà liền sẽ bay ra từng chiếc dược thuyền. Chỉ có cưới những dược thuyền kia mới có thể đến âm hồn hà một bờ khác. Nếu không cưới những dược thuyền kia, vô luận ai đều không thể đi đến âm hồn hà một bờ khác. Ngay cả lục dược cũng tự mình thử qua cũng vô pháp làm được. Cho nên hiện tại chạy đến người đều đang đợi âm hồn chi thủy tăng đầy, chờ dược thuyền xuất hiện. Hoàng Tiểu Long quay đầu, gặp Tưởng Đại Trình vẫn ngốc đứng ở nơi đó, mở miệng nói, đến đây đi. Tưởng Đại Trình nhìn một chút Nguyệt Thanh, Thích Uy bọn người, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn cất bước hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đám kia âm dược tộc cao thủ thấy thế, hung hăng trừng mắt Tưởng Đại Trình. Bất quá, Nguyệt Thanh không có mở miệng, cho nên những này âm dược tộc cao thủ cuối cùng không có động thủ, đem Tưởng Đại Trình thả tới. Tưởng Đại Trình đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, chăm chú đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long, đại nhân, chờ một chút ngươi đi theo ta cùng tiến lên thuyền. Hoàng Tiểu Long nói ra. Tưởng Đại Trình nghe chút, sắc mặt vui mừng, cảm kích mà cung kính nói, tạ đại nhân, dược thuyền có hạn, cũng không phải là tất cả đến âm hồn hà đều có thể leo lên dược thuyền. giống Tưởng Đại Trình loại này mới tam đại cực hạn viên mãn, căn bản không có cơ hội leo lên du thuyền. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long để hắn đi theo cùng một chỗ lên thuyền, đó chính là tương đương ban cho hắn đại cơ duyên. Cái này khiến Tưởng Đại Trình làm sao không vui, làm sao không cảm kích nơi xa. Nguyệt Thanh mắt lạnh nhìn xem Tưởng Đại Trình, đối với thủ hạ mạng người làm cho nói, cha một chút hắn là của gia tộc nào ý chỉ Tưởng Đại Trình. Thủ hạ người cung kính xác nhận. Rất nhanh liền có kết quả. A, Nam Phong thành Tưởng gia. Nguyệt Thanh nghe chút, nghĩ nghĩ, nói ra, lão tổ Tưởng gia tựa như là gọi Tưởng Thụ Bình. Tại một lần nào đó trên thịnh hội, cái kia Tưởng Thụ Bình liền từng cùng mấy vị gia tộc tổ tiên tới đặc biệt tới bái kiến hắn. Tưởng Thụ Bình bất quá là một cách 13 đại viên mãn, loại nhân vật này cho hắn cởi giày đều không đủ tư cách. Đúng, chính là cái kia Tưởng Thụ Bình Tưởng gia. Nguyệt Thanh thủ hạ hồi đáp. Nguyệt Thanh nghe chút, hai mắt hàn mang lóe lên. Ngay cả Tưởng Thụ Bình cho ta bưng nước trà cũng không đủ tư cách. Gia tộc của hắn một cái nho nhỏ nguyên lão cũng dám đối phó với ta đại thiếu chủ. Chúng ta muốn hay không thông chi Tưởng Thụ Bình tới nó thủ hạ hỏi. Nguyệt Thanh lạnh giọng ừ một tiếng, nói, để cho người ta thông chi Tưởng Thụ Bình quay lại đây. Liền nói ta muốn gặp hắn, ta muốn Tưởng Thụ Bình tự tay cho ta từng đao đâm gia tộc của hắn người nguyên lão kia. Nó thủ hạ cung kính xác nhận, sau đó thông chi phía dưới người đem Nguyệt Thanh mệnh lệnh truyền đạt cho Tưởng Thụ Bình. Nam Phong thành Tưởng Thụ Bình đạt được Nguyệt Thanh mệnh lệnh, dọa đến ngựa không dừng vó từ Nam Phong thành chạy đến Âm Hồn Hà. Nửa ngày sau, Âm Hồn Hà âm hồn chi thủy càng trứng càng cao. Đại nhân, tiếp qua nửa giờ, Âm Hồn Hà hẳn là có thể tăng đầy. Tưởng Đại Trình đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hắn nhìn xem tăng lên không ngừng Âm Hồn Hà, không khỏi khẩn trương lên. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Tưởng Đại Trình khẩn trương, cười nói, không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi đi theo ta, tất nhiên có thể leo lên Âm Hồn Hà bờ bên kia. Tưởng Đại Trình không có ý tứ cười cười, ta cho tới bây giờ không có leo qua Âm Hồn Hà bờ bên kia. Nghe nói Âm Hồn Hà bờ bên kia có tòa kiếm phần, ngươi muốn tìm một thanh kiếm tốt? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tưởng Đại Trình trọng nhiên gật đầu, ta si tại kiếm đạo, muốn tìm một thanh kiếm tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, đã như vậy, đến lúc đó ta và ngươi đi kiếm phần nhìn xem. Tưởng Đại Trình trong lòng vui mừng. Kiếm phần kiếm rất khó lấy, nếu là có Hoàng Tiểu Long tại, hết thảy khẳng định liền tùy tiện rất nhiều. Nhưng là hắn lại chần chờ nói, có thể hay không chậm trễ đại nhân thời gian? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có gì chậm trễ không chậm trễ, coi như chậm trễ cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đại nhân, trước ngươi nói muốn đi Phong Đô Thành tìm người, không biết tìm ai? Tưởng Đại Trình nói ra, Phong Đô Thành rất nguy hiểm, mà lại đường xá xa xôi, đại nhân ngươi một người đi đường quá nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta muốn đi Phong Đô Thành tìm người, ngươi hẳn là cũng biết. Ta cũng biết. Tưởng Đại Trình kinh ngạc, hắn gọi Chu Thần. Hoàng Tiểu Long nói ra. Tưởng Đại Trình hai mắt trừng lớn. Chu Thần đại nhân, ngươi nói là Chu Lan chi chủ? Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, chính là hắn. Đại nhân, tìm Chu Lan chi chủ Chu Thần đại nhân làm cái gì? Tưởng Đại Trình nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Là đại nhân muốn cầu Chu Thần đại nhân làm việc. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười, ta cầu hắn làm việc đây cũng không phải, ta muốn thu phục Chu Thần làm thủ hạ ta. Tưởng Đại Trình ngu ngơ ở nơi đó, ngây ngốc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hồi lâu không có bừng tỉnh. Đại nhân nói đùa. Sau một hồi, Tưởng Đại Trình lúc ta lúc túng nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì. Nửa giờ sau, Âm Hồn Hà rốt cuộc tăng đầy. Nhìn thuyền xuất hiện, khi Âm Hồn Hà vừa tăng đầy, liền có người kích động lớn tiếng kêu lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp nơi xa trên mặt sông, không biết từ chỗ nào bay ra khỏi từng chiếc màu đen ruột thuyền. Những này màu đen ruột thuyền có lớn, có nhỏ, nhỏ chỉ dung hạ được tầm 2-3 người đứng ở phía trên, mà lớn đủ để dung nạp xuống mấy trăm người. Lớn nhất thậm chí có thể chứa đựng bên dưới mấy vạn người. Lập tức trên bờ một chút cao bằng tay nhao nhao phá không bay lên, tuyệt đại bộ phận đều là hướng lớn du thuyền bay đi. Bởi vì du thuyền càng lớn, đến lúc đó tốc độ liền càng nhanh. Liền có thể nhanh một bước đến âm hồn hà một bờ khác. Cũng liền có thể nhanh một bước so người khác đạt được càng nhiều cơ duyên. Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng lên thuyền. Hắn đang đợi. Mỗi lần âm hồn hà tăng đầy, chắc chắn sẽ có mấy chiếc chí tôn dược vương thuyền xuất hiện. Cái này mấy chiếc chí tôn dược vương thuyền tốc độ muốn viễn siêu tại cái khác dược thuyền. Nguyệt Thanh Thích Uy bọn người đồng dạng đang chờ. Vô địch thiên hạ 369 chương 3680 Minh Dương Vương. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người chờ chí tôn dược vương thuyền xuất hiện lúc, vẫn không ngừng có cao thủ từ địa phương khác chạy đến âm hồn hà. Là huyết thiên dược vương. Huyết thiên dược vương đến rồi, còn có thanh dực dược vương, long tà dược vương. Chỉ nghe một đám rối loạn tưng bừng, liền gặp nơi xa có vài tôn cao thủ phá không mà tới. Huyết thiên dược vương Nguyệt Hồng, thanh dực dược vương Thích Quang, long tà dược vương Ngao Phương Hảo, ba người này đều là âm dược tộc đại viên mãn cực hạn sáng thí thần. Tại bốn phía mấy trăm vạn tỏa thành trì, lấy ba người vi tôn, ba người liên thủ, nắm trong tay bốn phía mấy trăm vạn tỏa thành trì. Huyết thiên dược vương đại nhân gặp ba người đến, bốn phía các tộc sáng thí thần cao thủ nhao nhao ôm quyền cung kính chào. Một chút nguyên bản muốn lên thuyền gia tộc tổ tiên cũng dọa đến tranh thủ thời gian ngừng lại, hướng ba người đi lễ, không dám có nửa phần động tác. Nguyệt Hồng, Thích Quang, Ngao Phương Hảo ba người hướng bốn phía đám người gật đầu. Nguyệt Thanh, Thích Uy mấy người gặp huyết thiên dược vương ba người đến, trên mặt đại hỷ, cũng đều tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Phụ thân các ngươi rốt cuộc đã đến, Nguyệt Thanh đối với huyết thiên dược vương Nguyệt Hồng cười nói. Huyết thiên dược vương Nguyệt Hồng cười nói, trên đường gặp một chút sự tình, cho nên tới trễ. Bất quá vừa vặn, chúng ta tới chính là thời điểm. Nguyệt Thanh cười nói, phụ thân, còn có hai vị bá phụ nếu đến, vậy chúng ta đợi lát nữa liền trèo lên chí tôn dược vương thuyền. Huyết thiên dược vương Nguyệt Hồng, thanh dực dược vương Thích Quang, long tà dược vương Ngao Phương Hảo ba người nhìn nhau. Thanh dực dược vương Thích Quang lắc đầu, lần này không chỉ có Minh Dương Vương đại nhân sẽ đến, còn có mấy vị nhân vật lợi hại tới. Chí tôn dược vương thuyền, chúng ta sợ là không lên được. Nguyệt Thanh giật nảy cả mình, còn có mấy vị nhân vật lợi hại tới? Vâng, nghe nói võ tôn đến rồi. Thanh dực dược vương Thích Quang một mặt ngưng trọng. Cái gì, võ tôn đại nhân? Nguyệt Thanh, Thích Uy bọn người nghẹn ngào. Võ tôn tên cực lớn tại lục dược đại địa, võ tôn có thể nói là gần với Minh Dương Vương cao thủ. Không sai, chính là võ tôn đại nhân. Ngoại trừ võ tôn đại nhân, còn có băng vũ tiền bối, còn có cửu ngữ đại nhân. Long tà dược vương Ngao Phương Hảo nói ra. Băng vũ tiền bối, cửu ngữ đại nhân, Nguyệt Thanh, Thích Uy đám người sắc mặt lần nữa kinh biến. Băng vũ tiền bối thực lực có lẽ không bằng võ tôn, nhưng là bối phận cực cao. Tương truyền là thập điện chi vương Âm Luân Vương sư phụ, mặc dù chỉ là tương truyền, Âm Luân Vương cũng không có chính miệng chứng thực, nhưng là có thể thấy được nó bối phận độ cao. Về phần cửu ngữ đại nhân, hắn nhưng là dược thị đại nhân đệ tử ký danh. Dược thị đại nhân là ai? Hiện tại lục dược đại nhân không quản sự. Lục dược đại địa căn bản là dược thị đại nhân định đoạt. Dược thị đại nhân đệ tử ký danh, bực này thân phận, là bực nào tôn quý? Liền xem như Minh Dương Vương, Âm Luân Vương, thập điện chi vương, cũng không dám không cho cái này cửu ngữ đại nhân mặt mũi. Cho nên chúng ta đợi sẽ tùy ý chọn tuyển một chiếc dược vương thuyền là được rồi. Huyết thiên dược vương Nguyệt Hồng nói ra. Bình thường tới nói, âm hồn hà thủy triều sẽ có bốn chiếc chí tôn dược vương thuyền. Hiện tại Minh Dương Vương thân đến, khẳng định là một chiếc, võ tôn một chiếc, băng vũ, cửu ngữ hai người một chiếc, hết thầy bốn chiếc, vừa vặn đủ. Những người khác cũng chỉ có thể chọn lựa dược vương thuyền. Ai dám cùng Minh Dương Vương bốn người đoạt chí tôn dược vương thuyền, đó là chán sống. Nguyệt Thanh khóe mắt quét qua. Quét đến nơi xa Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình thân ảnh. Không khỏi đối với hắn phụ thân Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng nói. Phụ thân. Còn có một việc. Hải Nhi muốn cùng ngươi bẩm báo một chút. Nguyệt Thanh lập tức đem trước sự tình nói một lần. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang. Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo bọn người nghe xong. Kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đưa lưng về phía Huyết Thiên Dược Vương mấy người. Cho nên mấy người chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Tiểu Long mặt bên cùng bóng lưng. Người tuổi trẻ kia là lai lịch gì cha được chưa? Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng hỏi nhi tử Nguyệt Thanh. Còn không có. Bất quá. Phía sau hắn cái kia. Là Nam Phong thành một cái tiểu gia tộc Tưởng gia nguyên lão. Tưởng gia tổ tiên cũng chính là một cái nho nhỏ 13 đại viên mãn mà thôi. Ngay cả sáng thế cảnh đều không phải là. Nguyệt Thanh nói ra. Thuyền tới Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo đột nhiên nói. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng mấy người nhìn lại. Quả nhiên. Trên mặt sông bay tới một chiếc thuyền lớn. Có thể thỉnh chở mấy trăm người cái chủng loại kia. Thân thuyền hiển nhiên so cái khác dược thuyền canh ô sáng. Càng kiên cố. Đây là một chiếc dược vương thuyền. Trên thân thuyền tản ra một loại kinh người uy hiếp khí tức. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng nói. Vậy chúng ta lên trước thuyền đi. Người tuổi trẻ kia. Về sau sẽ giải quyết. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tới trước âm hồn hà bờ bên kia. Nguyệt Thanh cũng biết chuyện nặng nhẹ. Nghe vậy gật đầu. Hắn hận nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Tính tiểu tử này gặp may mắn lúc này. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang. Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo ba người phá không mà lên. Rơi thân đến chiếc kia Dược Vương thuyền phía trên. Cách khác một chút nguyên bản muốn cướp đoạt chiếc kia Dược Vương thuyền sáng thế thần thấy thế. Đành phải ngừng lại. Lấy Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng ba người liên thủ chi lực. Chính là phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần cũng muốn cố kỵ ba phần. Nguyệt Thanh Thích Uy mấy người. Cũng nhao nhao bay lên theo sát Huyết Thiên Dược Vương ba người sau lưng đi tới chiếc kia Dược Vương thuyền. Dược Vương thuyền tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền vượt qua cái khác Dược thuyền. Trên Dược Vương thuyền. Nguyệt Thanh cố ý nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Tránh sau lưng Hoàng Tiểu Long Tưởng Đại Trình bị Nguyệt Thanh cái nhìn này thần thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn một mặt tim đập nhanh mà nhìn xem Huyết Thiên Dược Vương ba người đứng tại Dược Vương thuyền đầu thuyền bóng lưng. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Đại nhân. Đó chính là Huyết Thiên Dược Vương. Thanh Dực Dược Vương. Long Tà Dược Vương không nghĩ tới ba người bọn họ vậy mà liên thủ đích thân tới một mặt dáng vẻ lo lắng. Hoàng Tiểu Long gặp Tưởng Đại Trình một mặt lo lắng bộ dáng. Cười nói. Ta xem bọn hắn dáng dấp rất đồng dạng. Cũng không có đáng sợ như vậy. Tưởng Đại Trình sắc mặt đại biến. Đại nhân. Ngươi chớ nhìn bọn họ ba người dáng dấp không đáng sợ. Nhưng là chết ở trong tay bọn họ cao thủ. Không biết bao nhiêu. Đặc biệt là cái kia Huyết Thiên Dược Vương. Những năm này. Không biết thôn phải bao nhiêu cao thủ huyết mạch. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Đại nhân. Chúng ta. Không lên thuyền Tưởng Đại Trình cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn nhìn sang trên mặt sông Dược Thuyền. Hiện tại trên mặt sông Dược Thuyền càng ngày càng nhiều. Vô số cao thủ đã bắt đầu cướp đoạt Dược Thuyền. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không ngừng có cao thủ bởi vì cướp đoạt Dược Thuyền mà bị đánh rơi nhập âm hồn hà bên trong. Những cái kia bị đánh rơi cao thủ rơi vào âm hồn hà về sau bị âm hồn ùa lên, gặm nuốt kêu thảm không thôi. Tưởng Đại Trình thấy sắc mặt tái nhợt trong lòng bàn tay bóp mồ hôi. Chờ một chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đại nhân là chờ tiếp theo chiếc Dược Vương thuyền Tưởng Đại Trình kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta đang đợi Chí Tôn Dược Vương thuyền. Chí Tôn Dược Vương thuyền bình thường muốn tới phía sau mới xuất hiện. Chí Tôn. Tưởng Đại Trình hai mắt trừng lớn. Không thể tin được. Hắn nuốt một cái ít hầu. Nói ra, đại nhân, vừa rồi Huyết Thiên Dược Vương bọn hắn giống như nói, ngoại trừ Minh Dương Vương, còn có Võ Tôn đại nhân, Băng Vũ tiền bối, Cửu Ngư đại nhân đều tới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ta biết. Lúc này, đám người lần nữa bạo động. Minh Dương Vương Đại Nhân đến vô địch thiên hạ 369 chương 3681 để hắn cút xuống cho ta Minh Dương Vương ba chữ này. Phảng phất có khủng bố ma lực một dạng. Âm hồn hà trong nháy mắt yên lặng lại. Tựa như tính lặng không gian. Một chút cướp đoạt. Một chút không có cướp đoạt. Đều ngừng lại. Đều đát lùi đến âm hồn hà bên bờ. Thậm chí một chút đát leo lên ruột thuyền. Cũng tranh thủ thời gian về tới bên bờ. Không dám đi thuyền rời đi. Đây cũng là Minh Dương Vương uy hiếp chi lực. Lúc trước. Huyết Thiên Dược Vương. Thanh Dực Dược Vương. Long Tà Dược Vương ba người liên thủ đều tới. Mặc dù đồng dạng có rất mạnh lực uy hiếp. Nhưng là cùng Minh Dương Vương so sánh. Vậy liền kém quá xa. Huyết Thiên Dược Vương. Thanh Dực Dược Vương. Long Tà Dược Vương tại bốn phía mấy trăm vạn tỏa thành trì. Là đỉnh thiên tồn tại. Nhưng là ở trước mặt Minh Dương Vương. Cũng chính là cạnh góc bên trên tiểu nhân vật. Minh Dương Vương đây chính là toàn bộ lục dược đại địa đỉnh thiên. Đây mới thật sự là uy hiếp lục dược đại địa vô thượng tồn tại. Theo đám người yên tĩnh. Chỉ gặp nơi xa. Bay tới một chiếc thuyền lớn. Một thuyền tựa như mặt trời rực cháy đồng dạng thuyền lớn. Thân thuyền rực sáng. Hồng hỏa. Mà thuyền lớn phía trên. Thì đứng đấy một đám cao thủ. Nhân số không nhiều. Chỉ có hơn 10 người. Đứng tại phía trước nhất. Là một cách đầu mang ô kim quan. Người mặc ô kim chi bào người trẻ tuổi. Minh Dương Vương trên người hắn. Không có một chút khí thế. Không có một chút uy thế. Nhưng là đứng ở đầu thuyền. Chính là trời. Mặc kệ là âm dược tộc cao thủ. Hay là cao thủ nhân tộc. Gặp Minh Dương Vương đến. Đều nằm dạp trên mặt đất. Ngay cả Hoàng Tiểu Long sau lưng Tưởng Đại Trình cũng tranh thủ thời gian phủ phục xuống tới. Xí Dương cử thuyền chớp mắt liền tới đến. Minh Dương Vương cùng Minh Dương điện các cao thủ từ trên thuyền đi xuống. Minh Dương Vương chậm rãi mà đi bễ nghễ chúng phương. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy còn có một thân ảnh đứng tại âm hồn hà bên bờ, đồng thời đưa lưng về phía hắn, đối với hắn đến thờ ơ lúc, không khỏi khẽ giật mình. Sư phụ, có muốn hay không ta Minh Dương Vương sau lưng? Một vị trung niên tiến lên, đối với Minh Dương Vương xin chỉ thị, ý tức có muốn đi lên hay không diệt Hoàng Tiểu Long? Lấy chừng chỉ Hoàng Tiểu Long đối với Minh Dương Vương bất kính. Minh Dương Vương lại là nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, giơ tay lên nói, không cần. Đúng lúc này, ba thuyền lớn đồng thời phá không mà tới. Võ Tôn Đại Nhân Băng Vũ Tiền Bối Cửu Ngữ Đại Nhân chính là Võ Tôn ba người tề nhiên đến. Võ Tôn là một thân một mình đến đây. Băng Vũ, Cửu Ngữ phía sau hai người, thì đi theo một nhóm lớn cao thủ. Mỗi người sau lưng cao thủ có mấy trăm người nhiều. Võ Tôn, Cửu Ngữ, Băng Vũ ba người đến. Gặp Minh Dương Vương đã đến. Ngược lại không thì ra ỉ lại thân phận. Dẫn đầu hướng Minh Dương Vương ôm quyền chào. Minh Dương Vương nên cũng không dám lãnh đảm ba người. Ôm quyền cười nói. Xem ra hai vị đạo hữu cùng Băng Vũ tiền bối cũng biết tin tức. Băng Vũ là Âm Luân Vương ký sanh sư phụ. Mà lại bối phận rất cao. Là vũ trụ ban đầu lúc liền sinh ra. Cho nên, Minh Dương Vương cũng khách khí xưng nó tiền bối. Băng Vũ cười nói, Minh Dương Vương đại nhân thực lực che trời. Chúng ta coi như biết tin tức. Đến lúc đó cũng đoạt không qua Minh Dương Vương đại nhân a. Minh Dương Vương cười ha ha một tiếng. Lúc này, Băng Vũ, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người cũng thấy được Hoàng Tiểu Long. Người này là ai? Băng Vũ nhướng mày. Minh Dương Vương lắc đầu. Người trẻ tuổi kia can đảm không tệ. Võ Tôn cười nói. Băng Vũ xếu cợt nói, ta xem là ngu muội vô tri thôi. Sau đó đối với sau lưng một vị cung nữ nói, đem người tuổi trẻ kia cho ta ném âm hồn hà phía sau hắn. Cung nữ này là một vị tiểu thành cực hạn sáng thế thần. Cung kính xác nhận. Sau đó liền muốn cất bước hướng Hoàng Tiểu Long tới. Nhưng là đột nhiên âm hồn hà mặt sông quang mang chấn động. âm hồn hà mặt sông tất cả du thuyền vậy mà toàn bộ tự động lui sang một bên, đám người giật mình. Nhìn lại, chỉ gặp một chiếc ô kim thuyền lớn phá sông mà ra. Thuyền này ô kim thuyền lớn, quang mang diệu động, thân thuyền chí tôn khí tức tràn ngập, tựa như đông đảo du thuyền bên trong đi ra đế chi vô thượng vương giả. Chí tôn du vương thuyền Minh Dương Vương, Băng Vũ, Võ Tôn, Cửu Ngư mấy người hai mắt sáng rõ. Minh Dương Vương đại nhân, ngươi trước hết mời đi. Băng Vũ quay đầu đối với Minh Dương Vương nói. Minh Dương Vương khiêm nhượng nói, theo bối phận Băng Vũ tiền bối đi đầu. Băng Vũ chần chờ một chút, nhìn về phía Võ Tôn, Cửu Ngư hai người. Võ Tôn, Cửu Ngư hai người cũng cười nói, hai ta người cũng không có ý kiến. Cũng tốt, cái kia Băng Vũ liền nhờ lớn, lúc trước một bước. Băng Vũ nói xong, hướng ba người ôm quyền. Sau đó xuất lính sau lưng các cao thủ phá không bay lên, hướng chiếc kia chí tôn dược vương thuyền bay đi. Bất quá, ngay tại cái kia Băng Vũ phá không bay về phía chiếc kia chí tôn dược vương thuyền lúc, Hoàng Tiểu Long cũng đối với Tưởng Đại Trình nói, chúng ta đi. Sau đó phát ra một cỗ lực lượng cuốn lên Tưởng Đại Trình, hướng chiếc kia chí tôn dược vương thuyền đạp không mà tới. Gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà cũng hướng chiếc kia chí tôn dược vương thuyền bay đi. Tất cả mọi người ngẩn người. Căn bản không có người nghĩ đến ngay cả Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba người đồng ý phía dưới, còn có người dám cùng Băng Vũ cướp đoạt chiếc kia chí tôn dược vương thuyền. Minh Vương Dương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba người đồng dạng kinh ngạc. Cửu Ngư lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử này sợ là phải gặp tai ương. Băng Vũ không chỉ có riêng chỉ là bối phận cao mà thôi, mà lại là một vị có được 16 tỷ đấu đại thế giới chi lực vô thượng cường giả. Võ Tôn cười nói, nếu là Băng Vũ tiền bối khởi xướng uy đến, ngay cả ta đều muốn né tránh. Băng Vũ tiền bối tính tình cũng không phải rất tốt, tiểu tử này còn dám đi sờ Băng Vũ tiền bối rủi ro. Quả nhiên, Băng Vũ gặp Hoàng Tiểu Long một cái hôi sữa mạt làm. Không biết từ chỗ nào toát ra tuổi trẻ hậu bối cũng dám cùng mình cướp đoạt chí tôn dược vương thuyền. Lúc này sầm mặt lại, sát ý bay vọt. Để hắn cút xuống cho ta, hắn cũng không có tự mình xuất thủ. Đối với bên người một vị đại viên mãn sáng thí thần nói. Vị kia đại viên mãn sáng thí thần lúc này hướng Hoàng Tiểu Long một trường vỗ xuống, muốn đem Hoàng Tiểu Long đập xuống tiến âm hồn hà bên trong. Bất quá, ngay tại vị kia đại viên mãn sáng thí thần trưởng lực muốn lúc rơi xuống, đột nhiên một đạo tinh long chi quang từ Hoàng Tiểu Long thể nổi lói lên mà ra. Tiếp lấy liền gặp vị kia đại viên mãn sáng thí thần âm vang đập xuống đến âm hồn hà bên trong. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, nhất thời không có kịp phản ứng. Đợi vị kia đại viên mãn sáng thí thần bị âm hồn hà bên trong âm hồn vây đầy, điên cuồng cắn mà kêu thảm lúc, tất cả mọi người mới sợ hãi bừng tỉnh. Mọi người ở đây bừng tỉnh lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình người nhẹ nhàng rơi xuống chí tôn dược vương thuyền bên trên. Cơ hồ rớt lại phía sau Hoàng Tiểu Long nửa bước. Băng Vũ cùng sau người các cao thủ cũng rơi thân đến chiếc kia chí tôn dược vương thuyền bên trên. Băng Vũ nhìn thoáng qua vị kia rơi xuống đến âm hồn hà bên trong thủ hạ, quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ngươi bây giờ cùng thủ hạ ngươi những nô tài này lăn ra chí tôn dược vương thuyền còn kịp. Không phải vậy, ai cũng cứu không được ngươi. Hoàng Tiểu Long bên người Tưởng Đại Trình lại là sớm đã dọa đến chân đều mềm nhũn. Băng Vũ giận dữ cười to. Ai cũng cứu không được ta. Nói xong, toàn thân khí thế hoàn toàn trống ra. Trùng điệp màu trắng băng khí diễn hóa vô số băng chi thế giới. Tiếp theo, hắn đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Theo nó lực quyền oanh ra, chỉ gặp bốn phía không gian vậy mà toàn bộ bị băng hóa. Hoàng Tiểu Long lại là mí mắt đều không nháy một chút, vung tay lên. Khi Hoàng Tiểu Long phất tay trong nháy mắt, Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư bọn người lại có một loại ảo giác. Phảng phất thiên địa đang lùi lại. Vô địch thiên hạ 369 chương 3682. Chẳng lẽ trên thuyền là Minh Dương Vương đại nhân? Kỳ thật đây không phải Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người ảo giác. Đích đích xác xác là thiên địa đang lùi lại lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại gần 27 tỷ đấu đại thế giới lực lượng. Đủ để mạnh đến cải thiên hoán địa. Nhịp chuyển thời gian. Để âm dương điên đảo. Thậm chí để luân hồi đình chỉ Hoàng Tiểu Long lực lượng bây giờ. Đã không phải là Minh Dương Vương bọn người có thể tưởng tượng. Mà đứng ở trong chí tôn dược vương thuyền băng vũ càng là hãi nhiên. Chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận từ thiên địa tứ phương hướng hắn oanh đến. Toàn bộ thiên địa giống như đều dung không được hắn. Giống như hắn bị bài trừ tại thiên địa bên ngoài. Hắn không thuộc về vùng thiên địa này. Hắn muốn giãy giụa. Hắn muốn chạy trốn thoát. Hắn muốn hò hét. Hắn điên cuồng thúc giục thể nội đại thế giới. Nhưng là hắn phát hiện. Hắn đại thế giới lại bị đọng lại. Như là bị dính trụ. Bị định trụ. Một loại đến từ đối với thiên địa sợ hãi. Từ nội tâm của hắn chỗ sâu tuôn ra. Quanh hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hắn. Khi hắn bay ngược mà lên lúc. Cả người từ trong tới ngoài. Tại vỡ vụn. Tại bảo liệt đông hắn nghe được tiếng nước. Hắn giống như đang chìm xuống tiếp theo. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau xót. Giống như có đồ vật gì chen chúc mà tới. Đang cắn phải lấy hắn. Hắn mở mắt nhìn lại. Tựa như là âm hồn lít nha lít nhít âm hồn lúc này. Đông nhiên thanh âm. Không ngừng truyền đến. Mà trên bờ. Minh Dương Vương. Võ Tôn. Cửu Ngữ cùng các phương cao thủ kinh hãi mà nhìn xem rơi xuống đến âm hồn hà bên trong bị vô số âm hồn cắn băng vũ. Âm hồn hà bên trong. Rơi xuống qua đại viên mãn sáng thí thần. Thậm chí rơi xuống qua nửa bước vũ trụ chi thần. Nhưng là. Cho tới bây giờ không có rơi xuống qua phá trăm ước đấu vô thượng cường giả về phần giống băng vũ loại này có được 16 tỷ đấu. Từ xưa đến nay chưa hề có chưa từng có nghe nói loại tồn tại này vậy mà lại rơi xuống đến âm hồn hà bên trong. Mọi người thấy âm hồn hà bên trong không ngừng bị âm hồn cắn. Cắn xé băng vũ cùng nó mấy trăm thủ hạ. Chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt. Minh Dương Vương đứng tại trên bờ. Sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ đem băng vũ cứu ra. Âm hồn hà mặc dù khủng bố. Nhưng là lấy hắn thực lực. Nếu muốn cứu ra băng vũ hay là có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá ánh mắt của hắn chạm đến chí tôn dược vương thuyền bên trên Hoàng Tiểu Long lúc cuối cùng vẫn nhìn xuống. Võ Tôn Cửu Ngữ hai người cũng im lặng. Hoàng Tiểu Long vung lên đánh xuống băng vũ cùng thủ hạ một đám mấy trăm cao thủ. Cũng không xem thêm. Thừa chí tôn dược vương thuyền phá sóng mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đợi Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình biến mất về sau. Minh Dương Vương lúc này mới nhanh chóng xuất thủ. Muốn đem băng vũ từ âm hồn hà bên trong cứu ra. Bất quá. Một cỗ kinh người phản chấn lực lượng từ âm hồn hà bên trong truyền ra. Đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là tới từ âm hồn hà lực lượng vô luận ai. Rơi xuống âm hồn hà về sau. Lực lượng toàn thân liền sẽ biến mất. Cho nên. Căn bản là không có cách chính mình lên bờ. Đây là âm hồn hà chỗ kinh khủng. Mà trên bờ người nếu muốn đem rơi xuống người cứu ra. Liền sẽ nhận âm hồn hà nội lực số lượng phản chấn. Ba người chúng ta liên thủ. Đem băng vũ tiền bối cứu ra Minh Dương Vương bị đẩy lui đằng sau. Đối với Võ Tôn. Cửu Ngữ trầm giọng nói. Võ Tôn Cửu Ngữ hai người gật đầu. Ba người tề nhiên xuất thủ. Lúc này mới đem băng vũ từ âm hồn hà bên trong nắm bắt đi ra. Dù là như vậy, ba người cũng đều bị âm hồn hà lực lượng chấn lật. Ba người chật vật ổn định thân hình. Hướng băng vũ nhìn lại. Chỉ gặp băng vũ toàn thân đã bị âm hồn cắn đến máu thịt be bét. Không có một chỗ hoàn hảo. Từng cái huyết động. Sâu đủ thấy xương. Dữ tợn rất kinh khủng. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lại ba người nhìn ra được. Băng vũ thể nội đạo mạch vỡ vụn giống băng vũ tồn tại bực này. Đạo mạch là bực nào cứng cỏi. Chính là cực phẩm sáng thế khí cũng khó có thể phá ra được đạo mạch. Nhưng là bây giờ, mỗi một đầu đều nát. Là vừa rồi người tuổi trẻ kia vấy tay một cách lực lượng đem băng vũ toàn thân đảo mạch chấn vỡ. Băng vũ tiền bối, ngươi không sao chứ? Võ Tôn tiến lên, vung tay lên, đại thế giới chi lực quán chú băng vũ thể nội, muốn khôi phục đạo mạch. Nhưng là giống băng vũ loại tồn tại này, đạo mạch nếu là nát, như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục? Bất quá có Võ Tôn đại thế giới chi lực quán chú, băng vũ sắc mặt hay là dễ nhìn rất nhiều. Trên thân nguyên bản bị âm hồn cắn lỗ máu cũng bắt đầu từ từ khôi phục trở về. Giống âm hồn hà bên trong âm hồn đều mang âm hồn hà âm hồn chi khí, khẽ cắn xuống dưới, âm hồn chi khí liền sẽ rót vào đối phương thể nội, sau đó khuyết tán thân thể các ngõ ngách, mà lại rất khó khu trừ. Nếu là loại này âm hồn chi khí không cách nào thanh trừ sạch sẽ, vết thương là rất khó khỏi hẳn. Cho nên băng vũ toàn thân vết thương nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn còn muốn một chút thời gian. Băng vũ đứng lên, mặt mũi dữ tợn, hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long Chí Tôn Dược Vương thuyền đi xa phương hướng, trong mắt sát ý chớp động. Băng vũ tiền bối, lai lịch người này không rõ, thực lực khủng bố, ta nhìn việc này thôi được rồi. Võ Tôn gặp băng vũ trong mắt sát ý, không khỏi khuyên nhủ. Võ Tôn đạo hữu nói không sai, Minh Dương Vương nói ra. Băng vũ trong mắt sát ý lại là không giảm. Võ Tôn cùng Minh Dương Vương đại nhân hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Người này giết ta mấy trăm trung tâm thủ hạ, mà lại nếu không có ba vị toàn lực cứu giúp, ta chỉ sợ đã thành âm hồn hà âm hồn. Thù này không đổi trời chung, ta nhất định phải báo. Minh Dương Vương ba người nhìn nhau. Băng vũ lấy ra tín phù, đây là âm luân vương cho hắn tín phù, nếu có sự tình có thể trực tiếp liên hệ hắn. Bất quá tín phù này chỉ có thể vận dụng 3 lần, xem như âm luân vương năm đó báo đáp hắn chỉ điểm chi ân. Hiện tại còn thừa lại 1 lần cuối cùng. Băng vũ nhìn xem tín phù chần chờ một chút, cuối cùng bóp nát. Minh Dương Vương ba người biết băng vũ thủ tín phù là liên hệ âm luân vương, tâm tư dị biệt. Âm luân vương thân là thập điện chi vương đứng đầu, thực lực cường đại, đã tiếp cận 19 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Lúc này Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình trên Chí Tôn Dược Vương thuyền cũng không biết băng vũ đã vận dụng tín phù liên hệ âm luân vương. Chí Tôn Dược Vương thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền thấy được lúc trước Huyết Thiên Dược Vương, Thanh Dực Dược Vương đám người Dược Vương thuyền. Huyết Thiên Dược Vương, Thanh Dực Dược Vương mấy người đang đứng ở đầu thuyền thưởng thức âm hồn hà bốn phía cảnh tượng. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc ô kim thuyền lớn từ phía sau phá sóng mà đến, không khỏi giật mình kêu lên. Chí Tôn Dược Vương thuyền Nguyệt Thanh kinh hãi. Chẳng lẽ trên thuyền là Minh Dương Vương đại nhân? Minh Dương Vương đại nhân cũng đến? Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng giật mình nói. Tất nhiên là không phải vậy. Ai có thể cướp đoạt đạt được cái này Chí Tôn Dược Vương thuyền? Coi như không phải Minh Dương Vương đại nhân, cũng là băng vũ tiền bối, Võ Tôn đại nhân, Cửu Ngữ đại nhân bên trong một cái. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang nói ra. Rất nhanh, Chí Tôn Dược Vương thuyền liền đuổi kịp Huyết Thiên Dược Vương đám người Dược Vương thuyền. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng bọn người rốt cuộc thấy rõ đứng ở đầu thuyền bên trên 2 bóng người. Đợi thấy rõ Chí Tôn Dược Vương thuyền trên đầu thuyền 2 người dung mạo lúc, Nguyệt Thanh nghẹn ngào. Thế nào lại là hắn? Không có khả năng! Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng, Thanh Dực Dược Vương Thích Quang bọn người đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Chí Tôn Dược Vương thuyền bên trên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, ánh mắt hờ hững. Bất quá chớp mắt đằng sau, Chí Tôn Dược Vương thuyền liền vượt qua đối phương Dược Vương thuyền, rất nhanh liền biến mất ở phía trước.